Chương 1351, ráp thành trận đồ. Này quá mức không tưởng tượng nổi, một màn này, liền tựa như là vô số kiếm đạo cao thủ, đồng thời huy kiếm, mới có thể sinh ra. Ngươi sợ là quên, trong tay của ta còn có tân luyện thành thiên giai pháp bảo chứ. Theo này tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi đó là đạp vô số kiếm quang, từ kia yêu ma hoàng trong cơ thể đi ra, mà ở kia vô số kiếm quang bọc lại chính giữa, đó là kia một đạo kim sắc lôi đình, vẫn là ở thi hành trời phạt chức trách, bổ về phía kia vô số kiếm quang. Nhưng là kia kiếm quang nhưng là vô cùng vô tận, hoàn toàn hãy cùng ánh sáng một dạng có mặt khắp nơi, tùy ý này kim sắc lôi đình chém nát bao nhiêu, đều là rất nhanh sẽ bị lấp đầy, tùy ý cái này kim sắc lôi đình tan vỡ bao nhiêu kiếm quang, cuối cùng đều là bị này vô tận kiếm quang cho bao vây lại, biến mất ở rồi kiếm quang sâu bên trong. Lâm Phi chung quanh bị kiếm quang súng lại, nhìn về phía một bên, đã hoàn toàn không có vốn là hình thái yêu ma hoàng, cười cười nói, mới vừa rồi đa tạ ngươi, bằng không, này cửu trọng kim lôi ngăn cản đứng lên thật là có nhiều chút khó khăn. Mà theo Lâm Phi tiếng nói rơi xuống, không trung kia phát uy hồi lâu kiếp vân, tự hồ cũng là hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu tiêu tan, trong thiên địa, tự hồ là khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ, yêu ma hoàng, trống, kẻ cầm đầu rốt cuộc xuất hiện, này yêu ma hoàng trực tiếp đỏ con mắt, ở một tiếng khàn khàn tiếng gào thét trung, phóng lên cao, đã là không lành lặn một nửa thân thể, hướng Lâm Phi đánh tới. Lúc này yêu ma hoàng, đã gần như là dầu cạn đèn tắt, bị phách không ra dáng tử. Nhưng là có lẽ là lần gắng sức cuối cùng duyên cớ, giờ phút này uy thế, cuối cùng so với trước kia còn phải hung lệ, nhìn qua, giống như là một tòa núi lớn vọt thẳng đánh tới. Đối mặt điều này khiến người ta không thở nổi uy thế, Lâm Phi sắc mặt nhưng là không có nửa điểm kinh hoảng, ha ha, bây giờ ngươi trạng huống này, sợ là cũng giữ không được chân thân tu vi chứ. Tiếng nói rơi xuống, theo tay vung lên, một mực vần quanh ở Lâm Phi bên người vô số kiếm quang, theo Lâm Phi động tác, nhất thời nổ bắn ra mà ra. Giống như từng thanh chân chính lợi kiếm một dạng hội tụ thành một cái dữ tợn hàng dài, hướng về kia yêu ma hoàng nghênh đón. Hai người này động một cái, nhất thời đem tình cảnh khuấy sống, đã sớm bị này lôi kiếp bức cho ép tới một bên cổ việc chân nhân, phản phất cũng là biết, yêu ma hoàng đã là đến cực hạn, mà chính mình bại vong kết quả, cũng cơ hồ là có thể đoán được. Cho nên, bây giờ theo kia yêu ma hoàng động một cái, này cổ việc chân nhân phản phất cũng là liều mạng một lần một dạng theo một tiếng gào thét, lần nữa nhấc lên cuồn cuộn ngọn lửa. Hướng nay cách giới lão tổ cuốn đi, nay cách giới lão tổ này thời điểm là cơ hồ đến cực hạn, ngọn đèn dầu chính giữa quang mang, lóng lánh lập lòe, lộ ra lay động không chừng, kia đạo ngay từ đầu còn ngang dọc vô cùng khí thế, cũng là nhanh chóng uể oải đi xuống. Lúc này đối mặt cổ việc chân nhân giống như điên đánh vào, lại cũng chỉ là co rút lại ngọn lửa, chỉ là đem chính mình với trên mặt đất một đám trưởng môn cho bảo vệ, tùy ý này cổ việc chân nhân như thế nào đánh vào, đều là vững như Thái Sơn, không nóng không vội, này phất cách giới lão tổ cũng là rõ ràng. Bây giờ cuộc chiến đấu này trọng tâm đã không có ở đây nơi này tự mình, mà ở với cái kia đạp kiếm quan xuất hiện người tuổi trẻ, mà chính mình chỉ cần là kia người tuổi trẻ cuốn lấy cổ việc chân nhân, chờ trận chiến ấy kết thúc. Lúc này yêu ma hoàng đã bắt đầu liều mạng, nó đối với mình thương thế trên người đã là hoàn toàn buông tha khôi phục, chỉ là đêm này là hóa thân còn thừa lại toàn bộ lực lượng cùng tiềm năng dùng ở rồi công kích trên. Nhưng là đúng như Lâm Phi từng nói, bây giờ yêu ma hoàng bị lôi kiếp phách xong sau, so với ngay từ đầu đến, đã là kém ra rất xa. Trong lôi kiếp hàm chứa trong thiên địa nhất cực hạn hủy diệt chi lực, nếu là có thể chống nổi, liền có thể mượn của lực lượng này đi tôi luyện luyện thân thể, chuyển hóa trở thành chỗ tốt. Nhưng là bây giờ, yêu ma hoàng bị phách thê thảm như vậy, nhưng là một chút chỗ tốt cũng không hưởng thụ được, ngược lại phải bị đến kia hủy diệt chi lực không ngừng ăn mòn. Quan luận chiến lực lời nói, hắn cũng không còn cách nào duy trì chân thân tầng thứ. Huống chi, Lâm Phi trong tay, còn có hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Bảo này may mà ngươi mới có thể sửa xong, ngươi tới tự mình thể nghiệm một chút đi. Nói xong một câu nói này đồng thời, súng lại ở Lâm Phi bên người vô số kiếm quang, đã càng thêm nóng rực. Ở nơi này yêu ma hoàng một lần nữa vọt tới thời điểm, này vô số kiếm quang tụ lại, tạo thành một cổ kiếm chi hải triều, từ trên trời hạ xuống. Tức khắc giữa, phô thiên cái địa kiếm quang, thay thế hết thảy, giữa thiên địa này, hoàn toàn bị đạo này cực hạn sáng chói kiếm chi hải triều tràn ngập. Lúc này nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện, đạo này đạo kiếm quang nhìn như giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế cũng không giống nhau, đều có các ý nhị cùng đặc điểm. Có thể nói, mỗi một đạo kiếm quang đều là đại biểu một loại đặc biệt kiếm pháp hoặc là lý niệm. Khi này vô số kiếm quang hội tụ vào một chỗ, đạo này kiếm chi hải triều, đó là ẩn dấu kiếm đạo trung vô cùng bí ẩn, cường đại vừa kinh khủng, mênh mông đến làm người ta kính sợ, này vượt qua bất kỳ một cái nào kiếm đạo tông sư tưởng tượng. Lấy một đạo trận đồ, diễn dịch kiếm đạo bản thân, đây chính là nửa bước tiên thiên pháp bảo. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ uy năng, trong chớp nhoáng này, vốn là thùy bại yêu ma hoàng, ở nơi này một đạo phô thiên cái địa, gào thét tới kiếm chi trước mặt hải triều, đơn giản là vô lộ khả tẩu, tức khách giữa, giống như là vô số thanh lợi kiếm, xuyên thủng yêu ma hoàng thân thể, đắc lời thực hành một lần lăng trì, một mảnh phiến máu thịt mới vừa bị cắt đi, đó là bị vô cùng kiếm quang cho xoắn nát thành thịt nát, ở nơi này kiếm chi hải triều chính giữa, bị tốc độ cao cắt chém, nhanh chóng hóa thành sương mù màu máu, mà kia trung tâm nhất yêu ma hoàng, chỉ là một trong nháy mắt thời gian, đó là thành một cụ huyết khô lâu, nhân loại, ngươi dám không tốt ta vạn năm đại kế, bất kể ngươi tới từ ở thế giới nào, cũng không chạy khỏi bản hoàng trọn đời đuổi giết, truy sát ta, vậy ngươi nửa đời sau hẳn có sự tình làm. Lâm Phi cười một tiếng, đời trước cùng Uyên Hoàng Chu Toàn thời điểm, nhưng là không ít gặp gỡ đông đảo kỳ dị chủng tộc đuổi giết, chính mình cũng có thể lần lượt chạy thoát thân, hơn nữa nhân cơ hội bày từng cái hố to. Nếu là này yêu ma hoàng thật muốn đuổi giết, kia ngược lại là có thể ôn tập một chút, đời trước tay nghề lâu năm, có hay không xa lạ. Ở Lâm Phi tiếng nói rơi xuống sau đó, kia yêu ma hoàng nhưng cũng lại cũng không có nói nữa cơ hội, bởi vì, ở đó một đạo kiếm chi hải triều bên dưới, yêu ma hoàng này một cụ hóa thân, đã hoàn toàn tán loạn. Ở đó kiếm quang súng lại bên dưới, máu kia thịt bị trực tiếp phát huy, trở thành đầy trời huyết vụ, coi như là ngàn trượng thân thể, cũng không khả năng tiếp nhận được kinh khủng như vậy vây công. Trong chốc lát, này yêu ma hoàng hóa thân, đó là liền nhục thân đều không có thể lưu lại, cuối cùng, chỉ là còn lại đầy trời huyết khí, cứ như vậy hư không tiêu thất. Sau một hồi lâu, ở đó kiếm chi hải triều quyển tập bên dưới, ngay cả kia đầy trời huyết khí, đều là hoàn toàn tiêu tan.